Xin mọi người, chúc mọi người một đầu tuần đầy vui vẻ, rất là nhiều năng lượng, cũng như là chúng ta sẽ lại cùng nhau đồng hành tiếp tục đến phần chuyện tiếp theo của bộ truyện này. Tập truyện trước thì mọi người thấy lúc này thì Viễn đã đánh lui được cái đám tông môn Tử Thần Tông và cũng đã cứu thoát được những cái vị trưởng lão cũng như là tông chủ của tông môn nếu có cái huyễn trận đó. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này cũng như là tham gia vào chương trình hội viên để có thể là nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt thế dược thần tập số 72, phần A, cả tông rời Bắc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tám đại tông môn ở tại Nam Vực, bây giờ chỉ còn lại có Tử Thần Tông cùng với U Vân Tông. U Vân Tông có thể lưu lại một đường, ra sức bảo vệ tông môn không có bị diệt, có thể nói là một kỳ tích. Diệp Viễn vì tông môn mà làm ra những việc như vậy, tông môn lại dường như cũng chẳng có gì báo đáp hắn cả. Không thể không nói, đây chính là một việc hết sức khó xử. Cho nên, đám người Thiên Phong cùng với Lạc Thanh Phong đã cùng nhau thương lượng. Cuối cùng thì quyết định đến hành một đại lễ với Diệp Viễn, đại diện cho tông môn biểu thị sự cảm tạ đối với hắn. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: Thái thượng trưởng lão, người thế này là làm khó Diệp Viễn rồi. Ta chỉ là một đệ tử tông môn, từ khi nhập môn cho đến bây giờ cũng đã nhận được sự chăm sóc của các trưởng bối và những vị sư huynh đệ. Tông môn có nạn, làm sao đệ tử có thể là khoanh tay đứng nhìn được? Chuyện này đến đây là kết thúc, xin Thái thượng trưởng lão đừng nhắc đến chuyện này nữa. Càng nói về sau thì ngữ khí của Diệp Viễn càng nặng hơn một chút, lộ ra hơi có chút không vui. Mấy người Thiên Phong thấy như vậy thì trong lòng đều muốn run lên. Uy lực tản mát ra từ trên người Diệp Viễn đúng là khiến cho bọn họ có chút luống cuống, không biết phải làm sao. Lúc này Thiên Phong mới đột nhiên phát hiện người thiếu niên trước mắt này bất chỉ bất giác đã trở thành một cây đại thụ che trời, có thể vì tông môn mà che mưa chắn gió. Trước đây Diệp Viễn ở trong mắt bọn họ chỉ là một đệ tử hậu bối có thiên phú rất cao, tiền đồ rộng lớn, thế nhưng thực lực thì lại hơi kém một chút. Thế nhưng ngày hôm nay, một lần nữa nhìn lại Diệp Viễn, Thiên Phong cùng với Lạc Thanh Phong kinh ngạc phát hiện ra, khí thế ở trên người Diệp Viễn lại đã không kém gì bọn họ là bao. Đặc biệt là Tiêu Kiếm cùng với Lăng Phá Thiên, cảm xúc của hai người bọn họ chính là sâu sắc nhất. Bởi vì một khắc vừa rồi, bọn hắn lại có một loại cảm giác tim đập nhanh. Điều này khiến cho bọn họ ý thức được rằng dù có khả năng bản thân đã không còn là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Hồi tưởng lại lúc Diệp Viễn mới nhập môn, hai người bọn họ thực sự là có cảm giác giống như đang nằm mơ. Được rồi, ta sẽ không có nhắc lại chuyện này nữa. Diệp Viễn, theo người thấy thì chúng ta nên làm như thế nào để mà đối phó với sự xâm lấn của cuồng phong giới? Thiên Phong cũng ý thức được sự lung túng khó xử, cho nên vội vàng chuyển hướng chủ đề. Diệp Viễn cũng không có lập tức trả lời, mà là mời bọn họ tiến vào mật thất, sau đó thì mới nói ra những lời khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nam vực là không có thể nào giữ được nữa. Thừa dịp thông đạo hai giới vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, chúng ta nên cả tông rời Bắc. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Cái gì? Cả tông rời Bắc? Nhưng mà... Tiêu Kiếm bị lời của Diệp Viễn dọa cho giật nảy mình. U Vân Tông liên tiếp đánh lùi đại quân của Tử Thần Tông 3 lần, không dễ dàng gì mới giữ được một mảnh tĩnh thổ này, vậy mà bây giờ lại nói là muốn vứt bỏ nó. Mặc dù cái lý tưởng của đám người Tiêu Kiếm vẫn luôn là muốn trở lại Bắc Vực, thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã sinh trưởng ở tại Nam Vực này đã lâu. Đột ngột nghe được tin tức này khiến cho bọn họ cảm thấy có chút không thích ứng kịp. Tiêu Đường Chủ, người cũng đừng quá kinh ngạc. Nghe Diệp Viễn nói hết đã. Là Thành Phong ngược lại chấn định hơn nhiều, lên tiếng khiển trách Tiêu Kiếm. Diệp Viễn cười. U Vân Tông đã là một hòn đảo cô độc. Một khi mà có cường giả thần du cảnh xuất hiện, vậy U Vân Tông chúng ta sẽ lập tức trở thành nơi đầu sóng ngọn gió. Lưỡng Nghi Hồn Thiên đại trận này chỉ là đại trận chuẩn cấp 5, không có thể nào chống đỡ được công kích của cường giả thần du cảnh. Nhưng mà nếu đã như vậy, vì sao Diệp Viễn người lại không có rời Bắc từ sớm mà lại muốn kiên trì phòng thủ tại đây? La Thanh Phong lên tiếng hỏi. E là những đại nam bắc vực đó cũng chưa có biết lai lịch của Tử Thần Tông. Cho dù là đại biến ở tại Nam Vực cũng chỉ là chuyện nội bộ của vô biên giới. Cuồng Phong Giới vẫn luôn phong tỏa tin tức. Mục đích của cũng là ở đây. Hiện tại bây giờ dù Bắc Vực có chuẩn bị thì cũng đã muộn rồi. Nếu như Tử Thần Tông nhất thống Nam Vực đánh được căn cơ cho sự xâm lấn của Cuồng Phong Giới thì Bắc Vực sẽ trở tay không kịp. Tới khi đó, Cuồng Phong Giới lấy Nam Vực làm bàn đạp. E là vô biên giới này ngay cả sức đánh một trận cũng là không có. Huống hồ Thái Thượng Trưởng Lão cùng với cả Lạc Tông Chủ các ngài vẫn còn đang nằm ở trong tay của Tử Thần Tông. Đệ tử làm sao mà có thể tùy tiện rời Bắc? Diệp Viễn lên tiếng giải thích. Cố thổ khó rời. Hơn nữa, mấy người thiền phong bọn họ vẫn chưa có ai nhận thức hết sự cường đại của Cuồng Phong Giới. Nghe những lời này của Diệp Viễn, bọn họ vẫn có chút chần chừ. Không phải là người đã phái Mai Trần đi Bắc Vực sao? Bọn họ nhận được tin tức, hẳn là sẽ lập tức phái phản pháo lại. Vô biên giới ta tuy anh nguyên phong phú, luận về thực lực chắc cũng sẽ không có thua gì võ giả Cuồng Phong Giới. Diệp Viễn lắc đầu trả lời. Mặc dù tài nguyên của Cuồng Phong Giới thiếu thốn, thế nhưng chiến lược của võ giả lại vô cùng mạnh. Cùng một cảnh giới, võ giả vô biên giới chưa chắc là đã là địch thủ của bọn họ đâu. Diệp Viễn kể lại những điều quan trọng, những chuyện mắt thấy tai nghe tại Cuồng Phong Giới cho mấy người thiên phong nghe, bao gồm cả chuyện năm đó đại diễn Trần Tông hy sinh 6 vị cao thủ hoàng cấp để bố trí ra lục cực phong ấn đại trận. Nghe xong, sắc mặt của đám người thiên phong cũng trở nên ngưng trọng. Hơn nữa nói đến cuối cùng, vấn đề khó giải quyết nhất của Cuồng Phong Giới vẫn là Phong Hoàng chịu thiên giận. Thật ra, đệ tử cũng không có bao nhiêu sự tự tin đối với việc Mai Trưởng Lão có thể là thuyết phục được những đại lão ở tại Bắc Vực kia không. Cho nên muốn trông cậy vào bọn họ có thể là đánh bất Tử Thần Tông nhổ cỏ tận gốc, căn bản là không có khả năng. Bây giờ cục diện tốt nhất chỉ có thể là võ giả hai giới giằng co với nhau qua rừng sâu vô biên. Diệp Viễn nói. Lúc này, đám người thiên phong mới ý thức được tình thế nguy cấp. Bọn họ trao đổi ánh mắt một chút. Thiên phong nói. Được rồi, Diệp Viễn, tất cả chúng ta đều nghe theo người. Diệp Viễn cũng không khước từ, gật đầu. Được rồi, vậy theo đệ tử đoán chừng, thông đạo giữa hai giới khai thông đó là việc của nửa tháng nay rồi. Chúng ta vẫn là nên sớm chuẩn bị cho thỏa đáng. Tiêu đường chủ, trước tiên mấy ngày này, ngài hãy mang một nhóm người xuất phát, đánh một trận tiền trạm cho tông môn rút lui. Bắc Vực đều là vùng đất có chủ, e là con đường rời tông của chúng ta cũng là sẽ có không ít xung đột. Tiêu đường chủ, sau khi mà người đi, cũng không cần phải chọn những nơi nguyên lực dồi dào. Việc cấp bách đó là tìm được một nơi dừng chân. Còn nữa, cần phải một số người đi tìm nhóm người trước đây. Đối với việc ngự khí mang theo mệnh lệnh này của Diệp Viễn, mấy người cũng không nói gì thêm. Diệp Viễn bây giờ chính là có tư cách như vậy. Điều quan trọng nhất là bọn họ biết Diệp Viễn sẽ không có hại U Vân Tông. Tiêu Kiến gật đầu đáp. Được rồi, bây giờ ta lập tức đi chọn một nhóm đệ tử. Hai ngày này sẽ cố gắng nhanh chóng xuất phát. Diệp Viễn lại nói với Lạc Thanh Phong. Những việc còn lại đành làm phiền đến Lạc Tông Chủ rồi. Lạc Thanh Phong gật đầu. Được rồi, ta lập tức sẽ đi sắp xếp ngay. Cả đám người đang định rời đi thì một tên đệ tử với vẻ mặt hưng phấn tiến đến bẩm báo. Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, Diệp Sư Huynh, Bắc Vực phái người tới. Mấy người thiền phong hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói. Người tới là ai vậy? Mau dẫn chúng ta đi gặp. Ngược lại, ánh mắt của Diệp Viễn lại bình tĩnh, dường như cũng không thích chuyện này lắm. Đối với Diệp Viễn, hắn cũng không có đem hy vọng gửi gắm vào những tông môn Bắc Vực đó. Trong thế giới của võ giả, dựa vào người khác chính là vô dụng. Chỉ có thực lực của bản thân mạnh thì mới có thể bảo tồn chính mình được. Cần đều Bắc Vực phản ứng nhanh như vậy, ngược lại xác thực là vượt ngoài dự liệu của Diệp Viễn. Khoan đã. Cả đám người thiền phòng đang định vội vã đi thì lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Diệp Phiến, sao vậy? Bắc vực phái người đến, chúng ta thất lễ là không hay. La Thanh Phong nói. Diệp Phiến cũng không trả lời, mà hỏi người đệ tử kia. Mai trưởng lão có về cùng với bọn họ không? Đệ tử kia sững sờ, sau đó lắc đầu. Không, không thấy Mai trưởng lão. Người đến tổng cộng có 3 người, nói là đệ tử của Vạn Kiếm Tông ở tại Bắc vực. Nghe thấy tên này, tất cả mọi người bao gồm cả Thiên Vũ đều biến sắc mặt. Lần này thì đến phiên Diệp Viễn sững sờ. Thái Thượng trưởng lão, Vạn Kiếm Tông này... Sắc mặt của Thiên Phong vô cùng khó coi, có điều vẫn trả lời. Kẻ gạt U Vân Tông chúng ta ra khỏi Bắc vực năm đó chính là Vạn Kiếm Tông. Diệp Viễn nghe vậy cau mày. Nếu như người đến là Vạn Kiếm Tông, mà trưởng lão đều trách đệ tử, chỉ nghĩ đến việc báo tin cho Bắc vực, lại không nghĩ đến là xảy ra việc như thế này. Mai Trăn cùng với Diệp Viễn một đường đồng cam cộng khổ. Nếu như Mai Trăn thật sự xảy ra chuyện, thì chắc chắn là Diệp Viễn sẽ không tha cho Vạn Kiếm Tông này. Sao mà có thể trách người? Chuyện này cũng chỉ có ta và 5 người đám Thanh Phong biết. Ngay cả Mai Trăn hắn cũng không rõ. Ai, hy vọng cái này chỉ là sự trùng hợp. Sự việc cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Có lẽ nói không chừng Vạn Kiếm Tông cũng đã lãng quên chuyện này. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không hề có một chút ý hiếp nào đối với bọn họ. Thiên Phong thở dài. Đi, vậy chúng ta đi gặp mấy người này. Diệp Viễn nói. Một đoàn người tiến vào bên trong chủ điện. Vừa vào cửa thì mặt đột nhiên biến sắc. Mấy tên đệ tử U Vân Tông đang nằm dưới đất không ngừng kêu rên. 3 tên trẻ tuổi lại ngồi ở 3 vị trí cao nhất giữa trung tâm đại điện. 3 người các người, hỗn xược. Tiểu Kiếm là cái người thẳng tính, nhìn thấy tình huống như vậy thì không có nhịn được, trực tiếp vùng kiếm đâm tới tên ngồi giữa ở trong số mấy người trẻ tuổi. Tên trẻ tuổi ngồi phía bên phải bĩu môi cười lạnh. Tử Vũ Thanh Phong sao? Ta cũng biết. Nói rồi thì hắn nhún người lên, lại sử dụng chiêu thức giống hệt với chiêu thức của Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm, cẩn thận! La Thanh Phong giật nảy mình, vội vàng hô lên, thế nhưng đã muộn. Công kích của 2 người nhất nhanh đã va chạm. Tên trẻ tuổi kia là một võ giả hóa hai cảnh tầng 7. Lúc này Tiểu Kiếm đã là võ giả nửa bước hồn hài. Vậy mà công kích của tên trẻ tuổi kia lại phát sau đến trước. Tốc độ này còn muốn nhanh hơn một chút so với Tiểu Kiếm. Thanh âm kim loại va chạm truyền đến. Tiểu Kiếm lại phát hiện ra, lại phát ra một tiếng kêu rền, sau đó bị bánh đánh bay ra ngoài. Đám người Thiên Phong chứng kiến mà giật mình. Là Thanh Phong lập tức tiến lên đòn lấy Tiểu Kiếm. Cùng một chiêu thức mà võ giả nửa bước hồn hải cảnh giống như Tiểu Kiếm lại bị thương chỉ với một chiêu ở trước võ giả hóa hải cảnh tầng 7. 2 người hoàn toàn không có cùng một cấp bậc. Vậy mà cái tên trẻ tuổi này thật quá mạnh. Người, làm sao người lại biết được Tử Vũ Thanh Phong? Là Thanh Phong trầm giọng nói. Tử Vũ Thanh Phong chính là một chiêu thức rất mạnh của hóa hải cảnh trung kỳ ở bên trong Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Vậy mà cái tên trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà lại luyện còn một tốt hơn so với Tiểu Kiếm. Không thể nào không nói, đây chính là một loại châm biếm vô cùng. Tên trẻ tuổi kia nghe thấy vậy cười nhạt. Người hẳn chính là tông chủ U Vân Tông đi. Vậy để ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Lý Tuấn Kiệt, đệ tử của Vạn Kiếm Tông. 2 người này chính là sư huynh ta. Ngồi phía bên trái, Cổ Thiên Hiệu. Ngồi ở phía trên chính là đại sư huynh Tần Nham. Còn về việc tại sao ta lại biết Tử Vũ Thanh Phong, rất đơn giản. Bởi vì cái ta luyện cũng chính là Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Khóe miệng Lý Tuấn Kiệt trước sau điểm mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười đó nhìn thế nào cũng cảm thấy có một chút ý vị diệu cợt. Căn cơ của U Vân Tông chính là Thanh Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Lý Tuấn Kiệt lại lấy công pháp võ khí của U Vân Tông ra đánh bại Tiểu Kiếm. Điều này đối với đám người U Vân Tông mà nói là một loại đả kích lớn. Quả nhiên, sau khi mà nghe Lý Tuấn Kiệt nói, chỉ mà đám người thiền phong lộ ra cực kỳ bị ai. Tại sao mà Tuấn Kiệt lại biết được Thanh Cương Tử Diêm kiếm quyết? Điều này không có hề khó đoán. Năm đó, U Vân Tông vội vàng rời Nam, rất nhiều những công pháp vũ khí đều bị mất. Tất hiển nhiên, Thanh Cương Tử Diêm kiếm quyết bị Vạn Kiếm Tông thu lấy. Công pháp trọng tâm của Vạn Kiếm Tông đương nhiên không có phải là Thanh Cương Tử Diêm kiếm quyết. Thế nhưng cái này cũng không có hề trở ngại bọn đệ tử của bọn họ tu luyện môn công pháp này. Phải biết rằng, Thanh Cương Tử Diêm kiếm quyết là công pháp cấp 5, hàng thật, giá thật, có thể giúp cho võ giả tu luyện đến thần du cảnh đỉnh phong. Cho dù là công pháp trọng tâm của Vạn Kiếm Tông cũng không có được như vậy. Năm đó, Vạn Kiếm Tông ta bởi vì nhiều nguyên nhân mà không có chém tận giết tuyệt U Vân Tông các người. Vốn là cho rằng các người đến Nam Vực thì sẽ có một chút khởi sắc, ai ngờ lại nghe một thổi lùi như vậy. Vẻ mặt Cổ Thiên Hiệu tiếc hận nói: đúng thế, dùng công pháp của tông môn mà ngay cả ta cũng đánh không lại nữa. Vừa rồi cái người kia hình như cũng là cao tầng của U Vân Tông các người đi. Vậy mà không có phải là đối thủ với ngay cả một tên đệ tử giống như ta. Ai? Lý Tấn Kiệt nói: đúng như vậy. Nhớ năm đó, U Vân Tông ở tại Bắc Vực khởi tịnh phong vân, không ai dám chịu chọc vào. Bây giờ lại xuống dốc đến cái mức độ như vậy rồi, thật là đáng tiếc đi. Cổ Thiên Hữu nói: hai người này, người một câu ta một lời, nghe giống như có vẻ đang thương cảm U Vân Tông, nhưng thật ra căn bản là đang đến bới móc trêu chọc, không có coi đám người U Vân Tông ra gì. Thể diện của U Vân Tông đã bị hai người này ném xuống trên mặt đất, đạp qua dẫm lại. Mặc dù Lạc Thanh Phong điềm đạm bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng không thể nào nhịn được. Chỉ thấy hắn tiến lên được một bước, sắc mặt bất thiện: ba người các người ở tại U Vân Tông ta phách lối như vậy, thật sự cho rằng U Vân Tông ta hết người sao? Lý Tuấn Kiệt dường như bị dọa cho giật nảy mình, kinh ngạc: wow, Cổ sư huynh, thì ra là U Vân Tông vẫn còn cường giả hồn hệ cảnh kia, thật sự là quá ghê gớm. Cổ Thiên Hiệu điềm nhiên đáp: cường giả hồn hải cảnh là cái thá gì đâu, chỉ là một tên hồn hải tầng một thôi. Vạn Kiếm Tông ta chỉ cần vươn tay ra là vơ được tới cả một nắm. Hắn dám động thủ với chúng ta, Vạn Kiếm Tông ta sẽ đến tận Nam Vực giết sạch bọn chúng trong vài phút. Huống hồ hắn còn phải là đối thủ của đại sư huynh hay không cũng là còn chưa biết. Cổ Thiên Hiệu vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía đại sư huynh Tần Nham. Cái tên Tần Nham này từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng dĩ nhiên Lý Tuấn Kiệt này đã mạnh như vậy, vậy thì đại sư huynh của bọn hắn tất nhiên là cũng chắc chắn không yếu. Tần Nham đã đột phá đến hóa hài tầng 9, thực lực như vậy ở trước mặt một cường giả hồn hải cảnh cũng chỉ là hạng gà đất chó sành. Bước vào hồn hải cảnh chính là chính thức bước vào hàng ngũ tam cảnh, không phải là đám võ giả hóa hải cảnh có thể so. Tùy tiện tới một cường giả hồn hải cảnh cũng có thể là tùy ý nghiền ép một đám võ giả hóa hải tầng 9. Cũng không cần phải nói đến thực lực của Lạc Thanh Phong so với võ giả hồn hải cảnh bình thường thì còn muốn mạnh hơn một chút. Vậy mà Cổ Thiên Hiệu lại nói Lạc Thanh Phong chưa chắc là đối thủ của Tần Nham. Cái lời này không khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Lạc Thanh Phong mặt biến sắc, cười lạnh: được, vậy ngày hôm nay để ta tiếp đại sư huynh của các người một chút, xem võ giả hóa hải cảnh làm như thế nào thắng được võ giả hồn hải cảnh. Lúc này một bóng người vọt lên đứng chắn ở trước mặt Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong sững người, thế nhưng lại thấy là Diệp Viễn, quay người lại cười nói với hắn: giết gà sao phải dùng đến ra mộ châu, cái đám đệ tử này vẫn chưa lên thì làm sao mà có thể để tông chủ đại nhân người đích thân ra trận. Nói như thế nào thì Vân Tông ta cũng từng là đại tông một tại Bắc Vực, ở đâu ra cái đạo lý kể lớn đức hiếp nhỏ, vẫn là cứ để đệ tử đến tiếp ba vị sư huynh của Vạn Kiếm Tông này một chút đi, cũng coi như là giao lưu một chút với những đại tông ở tại Bắc Vực. Diệp Phiến, không được cản quấy, mau trở lại. Là Thanh Phong lên tiếng trách mắng Diệp Phiến. Diệp Phiến cười, thế nhưng lại không hề có ý nhường đường. Hắn biết là Thanh Phong lo lắng sự an nguy của mình, có điều dù thế nào thì hắn cũng sẽ không để cho ba tên võ giả hóa hải cảnh này vào trong mắt. Sau khi Lạc Thành Phong về tổng thì chưa có từng chứng kiến chiến lược của Diệp Viễn, các bạn là không có thể nào tưởng tượng được Diệp Viễn bây giờ đã đạt đến cảnh giới như thế nào. Thú vị, thật sự là rất thú vị đi. Thật không ngờ bây giờ U Vân Tông còn có nhân vật thế này nữa. Bộ tiền võ giả hóa hải cảnh tầng 1 mà lại cũng dám khiêu khích sư huynh đệ chúng ta, thật sự là quá thú vị rồi. Tông chủ đại nhân, vừa rồi cái vị sư đệ này nói là đệ tử đấu với đệ tử mới có thể là so sánh được thực lực của tông môn kìa. Lý Tuấn Kiệt đùa bỡ nói. Đến lúc này, ở trong lòng là Thành Phong lại cảm thấy không may mắn. Vạn Kiếm Tông không những không quên U Vân Tông, hơn nữa còn muốn thông qua sự việc lần này để mà đến gây chuyện. Đương nhiên, U Vân Tông bây giờ cũng không được Vạn Kiếm Tông để vào mắt. Nếu như không thì cũng không chỉ phải đến mấy tên đệ tử như vậy. Có điều, ba tên trước mặt này mạnh nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hiển nhiên, cái tên Lý Tuấn Kiệt đã là người yếu nhất trong số ba người bọn họ, vậy mà lại có thể đả thương được Tiêu Kiếm chỉ với một chiều. Thực lực của Tần Nham thật đúng là không dễ đoán. Diệp Viễn cười chắp tay. Thực lực của Lý Sư Huynh thật mạnh, tiểu đệ bội phục, một lát nữa xin hãy hạ thủ lưu tình. Người cứ yên tâm đi, được được, ta nhất định là sẽ hạ thủ lưu tình. Lý Tuấn Kiệt cười lớn đáp. Vừa rồi, sự chú ý của Lý Tuấn Kiệt toàn bộ đều đặt ở trên người Lạc Thành Phong, cho nên không có hề chú ý đến Diệp Viễn. Bây giờ bỗng nhiên lại nhảy ra một tên hóa hải cảnh trẻ tuổi như vậy, thật sự là khiến cho hắn hơi kinh ngạc. Hóa hải cảnh trẻ tuổi như Diệp Viễn ở tại Vạn Kiếm Tông cũng là loại hiếm có. Thật không ngờ một U Vân Tông lại có thể đào tạo ra được một nhân vật thiên tài như vậy. Thế nhưng việc tiêu diệt thiên tài kiểu này lại có một loại cảm giác cực kỳ là sảng khoái. Lý Tuấn Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Nghe được phải bất thiện trong lời nói của Lý Tuấn Kiệt, là Thành Phong vội vàng tiến lên muốn giữ Diệp Viễn lại, trầm giọng nói. Diệp Viễn, thực lực của ba cái người này không có thể nào coi thường đâu. Chị e cũng là nhân vật cực kỳ ghê gớm ở trong lớp người trẻ tuổi Bắc Vực. Người vẫn là đừng nên khoe tài, lỡ như mà sơ suất. Diệp Viễn lại cười, ngắt lời là Thành Phong. Làm sao lại có thể như vậy được? Vừa rồi Lý Sư Huynh còn nói sẽ nhất định là hạ thủ lưu tình. Có phải như vậy không, Lý Sư Huynh? Nửa câu sau là nói với Lý Tuấn Kiệt. Lý Tuấn Kiệt trên mặt đầy ý cười trả lời. Đương nhiên, chính là đương nhiên. Tông chủ đại nhân, xin người hãy cứ yên tâm đi. Là Thành Phong hùng hăng trừng mắt liếc Tuấn Kiệt, trầm giọng nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, nhất định phải lượng sức hành xử. Diệp Viễn cười không nói, lại quay người nói với Lý Tuấn Kiệt. Vừa rồi nhìn xem cái chiêu Tử Vũ Thành Phong của Lý Sư Huynh có vẻ như rất lợi hại, ta cũng luyện được một chiêu, không biết là Lý Sư Huynh có thể chỉ điểm đôi chút. Trong mắt Lý Tuấn Kiệt, Diệp Viễn làm một cái tên ngu xuẩn, vừa ngốc vừa ngây thơ. Chả lẽ tên tiểu tử này còn thực sự cho rằng mình sẽ hạ thủ lưu tình, tới tìm mình để mà luận bàn chiêu thức sao? Có điều chuyện thế này cũng rất dễ giải thích. Thiên tài mười mấy tuổi có thể đột phá đến hóa hải cảnh thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Cũng chỉ là hòa lớn lên trong nhà ấm thôi. Nghe thấy Diệp Viễn nói muốn mở mang kiến thức một chút về chiêu Tử Vũ Thành Phong, Lý Tuấn Kiệt lại càng vui vẻ giống như nở hoa. Lý Tuấn Kiệt có thiên phú vô cùng cao thâm với một công pháp Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ được chân ý, thế nhưng cách bước đó cũng không còn bao xa nữa. Vì thế cho nên hắn mới có thể một chiều đánh bại Tiêu Kiếm. Diệp Viễn vậy mà lại muốn so bì Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết với mình, thật sự là quá không biết tự lượng sức. Được được, ta nhất định là sẽ chỉ điểm cho người cẩn thận. Lý Tuấn Kiệt cười lớn nói. Diệp Viễn nhếch miệng, cười cười, sau đó thì lấy Thương Hoa kiếm ra. Dường như là cùng một lúc, Diệp Viễn và Lý Tuấn Kiệt đều cùng ra tay, cùng một chiêu thức, cùng một động tác, giống y như đúc với tình huống khi nãy. Một kích này, Lý Tấn Kiệt không có hề lường tay. Tử Phủ Thành Phong càng mạnh hơn so với lần trước. Mục đích của hắn chính là muốn phế bỏ Diệp Viễn. Chứng kiến cảnh này, mặt của Lạc Thành Phong biến sắc. Không tốt rồi, cái tên Lý Tuấn Kiệt này vậy mà vẫn còn giữ lại thực lực. Lạc Thành Phong lập tức muốn ra tay ngăn trận so đấu này lại. Thế nhưng đúng lúc này, có một cỗ khí lực cực kỳ là đáng sợ quá chặt hắn lại. Trong lòng của Lạc Thành Phong kinh hãi, lại phát hiện ra cái tên thần nham đó không biết từ lúc nào đã đến trước mặt hắn. Tên trẻ tuổi này vậy mà lại có thể mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ là đáng sợ. Hắn thật sự là võ giả hóa hài từng chín sao? So sánh chiêu thức với Lý Tuấn Kiệt, Tử Vũ Thành Phong của Diệp Viễn đúng là không bằng. Trông giống như là một trò trẻ con. Diệp Viễn, cẩn thận! Là Thành Phong hét lớn. Nhưng mà Diệp Viễn lại giống như không hề nghe thấy, vẫn tự lo liệu thi triển Tử Vũ Thành Phong. Cổ Thiên Hiệu ung dung xem một màn này, tựa hồ giống như là đã nhìn thấy kết quả của thiên tài này bị hủy. Bọn hắn đều biết Diệp Viễn nhất định là thiên tài mà U Vân Tông đã hao tổn vô số tinh lực mới đào tạo ra. Hủy đi Diệp Viễn chính là đồng nghĩa với việc chặt đứt tương lai của U Vân Tông. Chỉ điểm của ta đến đây, người phải tiếp cho cẩn thận. Lý Tuấn Kiệt đắc ý cười, đâm về phía Diệp Viễn. Mà lúc này, Tử Vũ Thành Phong của Diệp Viễn cũng đã hoàn thành, cũng đánh về phía Lý Tuấn Kiệt. Hai chiêu tương giao, chiêu thức của Diệp Viễn nhỏ yếu giống như là một cây nhỏ ở giữa cuồng phòng, thuyền nhỏ dưới đại dương bao la. Công kích của hai người cuối cùng va chạm. Vậy nhưng Diệp Viễn không có hề bị trúng một kích mất mạng giống như trong tưởng tượng của mọi người. Ngược lại là trong nháy mắt, Lý Tuấn Kiệt đụng phải công kích của Diệp Viễn, phảng phất giống như là bị người ta dùng đại chùy đập mạnh, cứ vậy mà bay đi. Soạt. Lý Tuấn Kiệt bay đến đúng nơi ban đầu hắn ngồi, khiến cho chiếc ghế vỡ tan. Cổ Thiên Hiệu cùng với Tần Nhàm vẫn còn chưa kịp phản ứng thì nhất thời thất thần đứng im tại chỗ. Đương nhiên, người thất thần không chỉ có bọn họ, mà còn có cả đám người Thiên Phong là Thành Phong. Sao lại có thể như vậy? Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết của Lý Sư Huynh đã sắp đạt đến đại thành, làm sao mà lại có thể thua trong tay của cái tên tiểu tử này? Cổ Thiên Hiệu không thể nào tin được nói. Tần Nhạp không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn trở nên vô cùng ngưng trọng. Tử Vũ Thành Phong của Lý Sư Huynh quả nhiên là lợi hại, ngay cả bay ra ngoài cũng đẹp mắt đến như vậy, thật sự là khiến cho Diệp Viễn ta được mở mang tầm mắt. Diệp Viễn tán thưởng. Lúc này, Lý Tuấn Kiệt vừa lộc cộc đứng lên, vừa lấy chân đá bay mảnh gỗ vụn trước mặt, liền rít lên. Tiểu tử thối, ta giết chết người. Lý Tuấn Kiệt đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bạo phát, không mang đến tất cả mà muốn giết chết Diệp Viễn. Cho dù là ở tại Vạn Kiếm Tông, có thể khiến cho Lý Tuấn Kiệt thảm bại như vậy cũng không có mấy người. Vậy mà bây giờ lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa tại U Vân Tông đánh thành ra như vậy. Đây chính là điều mà hắn không cách nào chấp nhận được. Vạn Kiếm Tông đoạt được toàn bộ công pháp Thành Cường Tử Dương Kiếm Quyết. Lý Tuấn Kiệt tiến dần ở trên đó cũng đã hơn 20 năm. Chỉ cách ngộ ra kiếm ý một bước nhỏ, làm sao mà có thể để thua người của U Vân Tông được. Nếu như là thua đám cao tầng của U Vân Tông thì còn dễ nói. Đằng này, Diệp Viễn lại chỉ là một cái tên đệ tử hậu bối. Bản thân làm sao có thể bại bởi cái người này? Vạn Kiếm Tông chính là một trong ba đại tông môn mạnh nhất Bắc Vực. Thực lực của Lý Tuấn Kiệt nhìn khắp trong thế hệ trẻ tuổi tại vô biên giới cũng là thuộc về cái hàng có tên tuổi. Vậy mà bây giờ hắn lại thua dưới tay một tên đệ tử của U Vân Tông. Thân hình của Lý Tuấn Kiệt khẽ động, nhưng hắn lại thấy mắt hoa lên. Tần Nhàm đã đứng chắn ở trước người. Sư huynh, huynh mau tránh ra. Ta phải giết chết cái tên tiểu tử này. Lý Tuấn Kiệt gào lên. Tần Nhàm lại nhàn nhạt đáp. Bỏ đi. Để không có phải là đối thủ quán đâu. Lời này của Tần Nhàm vừa nói, Lý Tuấn Kiệt cùng với Cổ Thiên Liệu đều giật mình. Đặc biệt là Lý Tuấn Kiệt, Hắn cảm thấy có phải là bản thân mình đã nghe lầm không? Không thể nào tin được. Nói. Sư huynh. Huynh nói cái gì? Thời nhằm quay người lại, rất là ngưng trọng. Cái tên tiểu tử này, hắn đã lĩnh ngộ được thành cường tự xương kiếm quyết rồi. Để không phải là đối thủ của hắn. Lĩnh ngộ sao? Lý Tuấn Kiệt giống như là bị dội tới một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt đã thanh tỉnh. Lại thấy Tần Nham gật đầu. Thành cường tự dương kiếm ý của hắn đã đạt đến trình độ phản phát quy chân. Người không thể nào thắng hắn đâu. Thật không thể nào ngờ, cách nhiều năm như vậy, U Vân Tông vậy mà lại xuất hiện một nhân vật thế này. Nói hết, Tần Nham vẻ mặt bất thiện, quay về phía Diệp Viễn nói. Tiểu tử, cái bản lãnh giả heo ăn thịt hổ của người cũng thật là không tệ. Giả heo ăn thịt hổ sao? Đối phó với đám người các người, cần phải giả heo ăn thịt hổ sao? Các người tự phong cho mình là hổ từ khi nào vậy? Diệp Viễn cười nhạt. Sắc mặt của Tần Nham trầm xuống. Đối với loại thái độ này của Diệp Viễn rất không vừa ý. Là người đứng đầu ở trong lớp người trẻ tuổi của Phạn Kiếm Tông, Tần Nham đi đến đâu cũng là một tiếng khen ngợi, ngưỡng mộ. Vậy mà hôm nay lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch coi thường. Hai mắt Tần Nham híp lại. Tiểu tử, đừng có nghĩ rằng lĩnh ngộ được chân ý thì có thể là hống hách. Người nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người các người chạy đến U Vân Tông, diều võ ra ngoài. Đả thương đồng môn của ta, lại còn nói là ta hống hách. Cái logic của các hạ quả thật đúng là dị thường. Diệp Viễn cười lạnh. Hay cho một tên mồm miệng lanh lợi. Chuyến này chúng ta phụng mệnh tông môn đến điều tra biến cố Nam Vực. U Vân Tông các người đã là một hòn đảo bị cô lập. Chúng ta tới đây chính là muốn cứu vớt các người. Tần Nham nhàn nhạt nói. Nghe Tần Nham nói, khóe miệng của Diệp Viễn lộ ra một nụ cười giễu cợt. Cứu vớt sao? Ta thấy Phạn Kiếm Tông các người là muốn đến chiếm đoạt U Vân Tông chúng ta mới đúng. Hoặc là buộc chúng ta vẫy đuôi cầu xin ở trước mặt các người đi. Thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Tần Nham nghe xong sững người. Bỗng nhiên nhếch miệng cười. Vậy thì đã sao? Lẽ nào các người còn có lựa chọn nào khác sao? Lần này, ra mặt của đám người thiên phòng, là thanh phòng đều trở nên cổ quái. Sợ là các người vẫn còn chưa rõ. Tử thần tông đã trở thành một nắm trò cốt ở trước U Vân Tông chúng ta rồi. Liên tiếp vẫn là ba tiền cường xà hồn hải cảnh. Có lẽ bây giờ Hà Minh Đức vẫn còn đang khóc lóc tiền gì ở nhà đấy. Là Thanh Phong cười lạnh. Lời này của Là Thanh Phong đã khiến cho ba người này đều kinh ngạc sững sờ. Bọn hắn cũng là vừa mới đến Nam Vực. Tin tức có được vẫn là từ lúc vừa mới rời khỏi tông môn. Các bạn là không hề biết gần đây Nam Vực đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ bất chợt nghe được, đúng là thật khiến cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Có điều cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tần Nham lại không có cảm thấy là Thanh Phong có thể là chém giết võ giả của cảnh giới cao bao nhiêu. Giết được mấy tên hồn hải cảnh tầng 1 mà đã khiến cho các người vui mừng đến như vậy sao? Chắc hẳn cái đám người tử thần tông kia thấy thực lực của các người quá yếu, cho nên mới không có phái cường giả đến. Cổ Thiên Hiệu mỉm cười nói. Là Thanh Phong một mặt khinh thường đáp. Hồn hải tầng 1 sao? Tử thần tông đã công kích U Vân Tông chúng ta 3 lần. Lần thứ nhất chết một tên hồn hải tầng 1. Lần thứ hai chết hai tên hồn hải tầng 4. Lần thứ ba Hà Minh Đức đích thân đến. Thế nhưng cũng là thân bại tàn tát mà lùi binh. Các người nói xem, như vậy có đáng để chúng ta vui mừng không? Hồn hải tầng 4? Lại còn tới hai tên? Các người coi chúng ta là tay mờ, cái gì cũng không hiểu sao? Chỉ dựa vào đám người các người, vậy mà lại có thể giết chết được hai tên hồn hải cảnh tầng 4 sao? Lý Tuấn Kiệt diễu cợt nói. Vô chỉ. Tử thần tông xuất động đến mấy ngàn võ giả đến đánh U Vân Tông chúng ta. Cái loại chuyện này thật cần phải đến lừa gạt các người sao? Nếu như không tin, các người có thể đích thân đi nếm thử sự lợi hại của đại trận hộ tông U Vân Tông chúng ta đi. La Thanh Phong cười nhạt. Bây giờ La Thanh Phong vô cùng tự hào vì đại trận hộ tông. Có cái loại đại trận có thể miểu sát cường giả hồn hải cảnh này thật sự là quá đã. Chỉ cần không xuất hiện cường giả thần du cảnh thì nó gần như là vô địch. Đại trận hộ tông, người đang nói đến lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Cái trận pháp này không phải là năm đó các người đã mất sao? Tần Nham cau mày. Cái này không thể nào nói. Nếu như không phải là vì an nguy của toàn bộ vô biên giới, chúng ta lại phải phái người đi đến Bắc Vực sao? Chỉ cần là chúng ta tử thủ tại U Vân Tông, cả đời Tử Thần Tông cũng là không đánh bỏ được. La Thanh Phong nói. Ý người là thật sự có dị giới xâm lấn vô biên giới chúng ta? Tần Nham nói. Tử Thần Tông chính là một quân cờ mà Cuồng Phong giới giữ lại ở tại vô biên giới chúng ta. Bây giờ thông đạo giữa hai giới đã được đả thông, võ giả Cuồng Phong giới rất nhanh thì sẽ tấn công qua thôi. Bây giờ việc đại sự liên quan đến sự tồn vong của vô biên giới. Vậy mà bây giờ các người vẫn còn có tâm tư ở đây hao tổn, thật sự là không biết sống chết. Diệp Viễn cười lạnh. Từ thái độ của bọn người Tần Nham có thể nhìn ra, căn bản là bọn họ không tin có chuyện dị giới xâm lấn. Dù sao thì cũng đã cách với trận đại chiến năm đó đến mấy nghìn năm. Ngay cả tông môn cường đại như đại diễn Trần Tông cũng đã bị chôn vùi trong bụi trần lịch sử. Cũng do năm đó đại diễn Trần Tông qua bá đạo, trực tiếp phong ấn lại thông đạo hai giới, dẫn đến đại chiến giữa hai giới cũng không có diễn ra trên phạm vi lớn. Võ giả vô biên giới chưa từng phải chịu đựng qua nỗi đau cắt thịt, ấn tượng về dị giới cũng vì vậy mà không sâu sắc. Có điều Diệp Viễn tin rằng thế hệ đại năng Bắc Vực kia hẳn là cũng đã có người nghe qua đoạn lịch sử này. Chỉ là lần này mai chăn qua đó không có gặp được những người đó mà thôi. Một võ giả hóa hải cảnh ở tại Nam Vực mà nói có lẽ là đã đủ lợi hại, thế nhưng khi đến Bắc Vực thì cũng chẳng tính là gì. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Đang yên lành, làm sao lại có thể có chuyện dị giới xâm lấn? Người nói từ Thần Tông chính là dị dân của dị giới. Vậy người có chứng cứ gì không? Tần Nham nói. Diệp Viễn cũng đã sớm biết Tần Nham này có nghi vấn. Ở trong tay hơi bấm niệm pháp quyết, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh khí không gian. Nhìn thấy một màn này, ba người Tần Nham đều giật mình. Linh khí không gian được xem như là bảo bối, cho dù là đệ tử đứng đầu Bắc Vực như bọn hắn thì trên người cũng không có. Cho nên khi mà nhìn thấy Diệp Viễn có linh khí không gian thì ánh mắt của bọn hắn không khỏi sáng lên. Diệp Viễn nhếch miệng. Thủ lại cái tiểu tâm tư này của các người đi, nếu như không có thể lại không có ra khỏi được U Vân Tông chúng ta đâu. Đây chính là nô lệ mà ta đã bắt được ở tại Cuồng Phong giới, tên là Lam Phong. Để tự hắn nói cho các người biết chuyện ở tại Cuồng Phong giới. Bây giờ Diệp Viễn đã có thực lực hóa hải cảnh, dù cho có đối phó với võ giả hồn hải cảnh sơ kỳ thì hắn cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Vì thế cho nên hắn không có e ngại để lộ ra linh khí không gian trước mặt mấy người kia. Có điều lời của Diệp Viễn lại làm cho ba người bọn họ bị chấn động sâu. Chỉ thấy Tần Nham chấn kinh nói. Người đã đi qua dị giới? Diệp Viễn bình đạm đáp. Đương nhiên là đã đi qua. Thần hồn của Lam Phong cùng với là của võ giả vô biên giới chúng ta có sự khác biệt. Các người hơi điều tra một chút thì liền có thể phát hiện ra một số manh mối. Tần Nham tiến hành thăm dò, phát hiện ra thần hồn của Lam Phong quả nhiên là có một chút khác biệt so với võ giả vô biên giới. Sự kinh ngạc này lại không có phải chuyện nhỏ. Trong lòng đã có 3 phần tin tưởng lời nói của Diệp Viễn. Lam Phong, người đem những chuyện quan trọng của Tử Thần Tông cùng với Cuồng Phong giới trước đây nói cho bọn họ nghe đi. Diệp Viễn phân phó. Rõ, thưa chủ nhân. Lam Phong hơi chắp tay bắt đầu kể. Theo thời gian trôi, sắc mặt của đám người Tần Nham càng ngày càng ngưng trọng. Thì ra sự việc đã đến mức nguy cấp như vậy. Vậy mà lần này bọn họ còn có tâm tình chạy đến U Vân Tông xem náo nhiệt. Đợi Lam Phong nói hết, ba người Tần Nham đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động trước nay chưa từng có. Đúng rồi, vừa rồi Lam Phong này còn chưa nói. Cuồng phong giới là tiểu thế giới trung đẳng, thời lực của Phong Hoàng chính là vô lượng cảnh. Diệp Phiến thản nhiên nói. Hết tập số 72 phần A. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.